một buổi chiều trời mát mẻ, Đỗ Cẩm đi lại đằng xóm mà chơi, còn Thị Phi thì đi ra vườn thuốc mà thăm vườn. Hải Yến thấy Ánh Nguyệt ở nhà có một mình, ý muốn lên tiếng chọc ghẹo nhưng mà không biết làm sao để khởi đầu, cho nên mới lấy cây đờn ngồi trên ván mà đờn. Chàng chủ tâm ghẹo Ánh Nguyệt cho nên lựa khúc tuyệt hiệu mà khơi động mối tình của nàng. Ánh Nguyệt nghe đờn hay thì nàng cũng ngứa nghề, cho nên ra đứng giữa cửa buồng làm bộ ăn trầu để lắng tai nghe. Hải Yến thấy nàng bước ra liền ngưng đờn và lên tiếng hỏi: Tôi đờn vậy cô nghe có vừa tai không vậy cô hai? Ánh Nguyệt mắc cỡ muốn chạy vô trong buồng nhưng mà nàng sợ thất lễ cho nên quay lại và đáp với giọng nghiêm trang: Dạ thưa, cầu đờn đã chắc nhịp mà ngón thì lại tươi quá. Hải Yến nghe lời nói dịu dàng thì khoan khoái trong lòng, mà thấy nàng khen trúng điệu thì cũng chân hửng, cho nên buông đờn và hỏi: Ủa, té ra cô cũng biết đờn hả cô hai? Dạ thưa, ông thân tôi hồi trước cũng là nhà học trò, cho nên có dạy cho tôi chút đỉnh. Nếu mà cô biết đờn vậy, tôi xin cô vui lòng có thể đờn thử vài bản được không? Hải Yến vừa nói vừa đứng dậy đưa cây đờn cho Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt đưa tay cản lại và nói: Dạ thưa cậu, nghề của tôi vụng về, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Vả lại Hải Yến vì thấy nhan sắc mà sanh tương tư, chứ không về Ánh Nguyệt là con nhà nho học. Bây giờ nghe nói nàng biết đờn, lại nghe nói nàng biết chữ nữa, thì trong lòng lại càng thêm yêu chuộng, cho nên cứ theo năn nỉ nàng đánh đờn hoài. Nàng ái ngại cho nên không dám đờn. Hải Yến lên tiếng nói: Mèn ơi, ba nha mà gặp được tử kỳ mà còn chưa chịu đờn vậy còn chờ ai nữa? Nàng biết Hải Yến muốn chọc ghẹo cho nên thẹn mặt xây lưng đi vô trong buồng, vừa đi vừa nói: Dạ thưa cậu, nghề tôi hèn mọn, có đáng gì mà dám sánh với bá nha. Hải Yến ái mộ Ánh Nguyệt nhiều lắm, muốn thử coi ngón đờn của nàng như thế nào, cho nên đợi lúc Đỗ Cẩm đi chơi về, chàng mới đi ra và nói với Đỗ Cẩm: Nè, cô hai á, cô biết đờn á, mà hở giờ á, tôi không biết. Nãy giờ tôi biết rồi, tôi mời cổ đờn chơi, cổ không chịu đờn. Đâu chú kêu cổ đờn thử ít bản chơi nghe chú. Đỗ Cẩm cũng không về Ánh Nguyệt biết đờn, cho nên nghe nói như vậy thì cũng chân hửng. Anh ta ngó Hải Yến và đáp: À, không biết là nó có biết đờn thiệt không? Hồi nãy tôi hỏi cổ nói cổ biết. À vậy sao? Phải, cổ biết đờn á, mà nghe nói biết chữ nữa. Cổ nói ông thân cổ hồi trước là nhà nho, cho nên có dạy cổ. Đỗ Cẩm nghe nói như vậy đứng ngó lơ láo rồi mới nói trớ: Phải, ông già nó hồi trước cũng là học trò giống như cậu vậy. Chắc là ông có dạy nó. Anh ta nói tới đó thì ngưng lại chứ cũng không dám chắc. Lúc đó Thị Phi ở ngoài vườn đi vô, nghe nói Ánh Nguyệt biết đờn thì chị cũng không tin mà cũng không cãi. Hải Yến muốn cho có chuyện đặng làm quen với Ánh Nguyệt, cho nên cứ theo đốc riết vợ chồng Đỗ Cẩm kêu Ánh Nguyệt đờn. Thị Phi bèn kêu Ánh Nguyệt ra rồi lên tiếng hỏi: Nè, cháu biết đờn á phải không? Như mà biết đờn á thì đờn thử ít chập nghe chơi coi. Ánh Nguyệt thấy Hải Yến ngồi trong mắt nhìn nàng chầm chập thì nàng mắc cỡ cho nên đáp xu xị: Dạ, cháu hồi trước cháu biết đờn cọ quẹt thôi mà bỏ lâu quá cho nên không có còn nhớ bài bản gì hết á. Không có sao đâu cô hai, cô nhớ câu nào á, cô đờn câu đó nghe chơi mà. Mình người ở trong nhà chứ đâu phải ai xa lạ, sao mắc cỡ. Ánh Nguyệt dùng dằn không chịu đờn. Thị Phi muốn làm vừa ý Hải Yến là người mà mình đang muốn nhờ cậy, cho nên trợn mắt ngó Ánh Nguyệt và nói: Người ta biểu đờn á thì đờn đi, khéo là bộ nhõng nhẽo hoài. Ánh Nguyệt nghe bà nói sẵn thì cũng sợ, cho nên riu riu bước lại lấy cây đờn. Nàng cầm tới cây đờn thì nhớ đến chuyện xưa, tuy nghèo mà phong lưu, rồi nhớ tới cha, bởi vậy nàng ứa nước mắt. Phần thì buồn, phần thì thẹn thùng, cho nên nàng bước vô trong cửa buồng, rồi ngồi ghé trên đầu giường lên dây và đờn. Tuy hơn một năm rồi nàng không đụng tới cây đờn, nhưng mà hôm nay nàng đờn không chút nào lỡ tai, lại đờn luôn mấy khúc nghe không lỗi nhịp. bởi vì ngón đờn đã tươi mà thêm nàng đang buồn trong lòng, cho nên hơi đờn nghe như oán như sầu, làm cho Hải Yến ngồi ngoài lắng tai nghe, trong dạ bắt xốn sang. Thậm chí vợ chồng Đỗ Cẩm không biết nghe đờn mà nghe nàng đờn cũng thấy hay. Nàng vừa dứt bản rồi thì Hải Yến đứng dậy nói lớn: "Mèn đất ơi, ngón đờn của cô thiệt là tuyệt vời. Mà cô nói cô biết chút, tôi ở trên An Giang xuống đây chưa có thấy ai đờn hay như cô. Cô Hai ơi, cô mời cô ra đây tôi hỏi thăm chút đỉnh." Ánh Nguyệt ngồi đờn mà trong lòng hoài cảm, cho nên nước mắt chảy rưng rưng. Thình lình nghe Hải Yến kêu, nàng lật đật lấy vạt áo lau nước mắt, rồi cầm cây đờn thủng thẳng bước ra. Thị Phi nghe Hải Yến khen Ánh Nguyệt đờn hay thì mừng trong lòng, cho nên ngồi ngó nàng mà cười. Ánh Nguyệt buồn cho nên sắc mặt càng nghiêm nghị hơn nữa. Hải Yến nhìn và lên tiếng nói: "Người ta nói hãy có sắc thì có tài. Sắc cô đã đẹp, tự nhiên tài cô cao. Nghĩ người ta nói đúng quá." Không hiểu tại Ánh Nguyệt khiêm nhượng cho nên nghe khen nàng mắc cỡ, hay là nàng sinh nghi Hải Yến muốn chọc ghẹo mình cho nên nàng không trả lời. Mà người ta nói như vậy, nàng làm lơ, không nghe, cứ ôm cây đờn đem lại để trên ván. Hải Yến nhìn theo và lên tiếng nói tiếp: "Cô Hai, dây quan của cô tôi đã nghe rồi. Không dám nào cô có thể đờn thêm ít bản nữa để tôi nghe thử dây bắc với dây nam của cô được không?" "Dạ thưa cậu, tôi học đờn nhấp nhem. Vì tôi sợ chú thím tôi rầy, cho nên tôi ráng đờn thử một bản cho cậu nghe. Tưởng cũng đủ rồi." "Không, cô đừng có nói khiêm nhượng như vậy. Tuy là tôi đờn không hay, nhưng mà tôi biết nghe chứ. Cô đờn đi, cô lấy đờn ngồi trên bộ gián kia mà đờn. Ngồi đờn ngoài này để gần gần tôi nghe cho nó dễ." Ánh Nguyệt do dự không muốn vâng lời. Vợ chồng Đỗ Cẩm thấy Hải Yến khen ngợi quá, quyến luyến quá, mà có lẽ muốn khuấy cho mối tơ sầu tương tư của chàng càng thêm rối nữa, cho nên ép riết. Cực chẳng đã, Ánh Nguyệt phải bước tới lấy cây đờn. Nàng ngó quanh quất, vừa muốn đi lại phía sau lưng Thị Phi mà ngồi, thì Thị Phi ngồi thụt lại rồi biểu nàng ngồi trước mặt. Lúc đó trời đã chạng vạng tối, gà mẹ đang dắt một bầy gà con đi vô nhà kiếm chỗ mà ngủ, cho nên kêu chim chíp. Đỗ Cẩm mới thổi lửa đốt đèn rồi đem để giữa ván, dựa bên chỗ Ánh Nguyệt ngồi. Ánh Nguyệt ôm cây đờn lên dây, bóng đèn chắp chó, mái tóc phất phơ, tiếng đờn rỉ rả nghe như khiêu dạ ghẹo tình, ngón tay dịu dàng, thấy nhìn muốn lưng tròng liếc mắt. Hải Yến ngồi ở bộ ván bên kia, tai thì lắng nghe tiếng đờn, mắt thì liếc nhìn không mỏi, mà thần trí thì mê mẩn. Bởi vậy ngồi tại đây, nghe ở đây, nhìn ở đây, mà trong bụng lại nghĩ chuyện khác. Ánh Nguyệt đờn bài bắc, thì giọng đờn nghe thanh nhã như trời xuân gió mát, nước đổ non cao. Đến chừng nàng đờn qua dây nam, thì lại nghe hơi sầu thảm như tiếng quanh tìm ổ, tiếng nhạn lạc bầy, khiến cho người trong nhà ai cũng đau lòng xót dạ. Ánh Nguyệt đờn vừa dứt bản thì Hải Yến chắc lưỡi và lên tiếng nói: "Cô đờn thiệt là hay quá. Tôi khen thiệt đó chứ không phải là tôi nể mặt đâu nghe. Tôi không về trong cái chốn thảo lư này mà lại có người tài sắc đến bực giống như cô. Ngón đờn của cô tuy tươi nhưng có lẽ cũng có người tươi bằng. Chỉ có cái hơi thê thảm bàng hoàng thì tôi dám chắc là không có một anh tài tử nào bì kịp đâu." "Thưa cậu, hôm nay cậu đờn mấy lần tôi nghe cũng thiệt là hay. Thuở này tôi chưa nghe ai đờn hay bằng. Cậu khen tôi chi quá vậy?" "Không, tài của tôi làm sao dám bì với cô. Nếu cô đờn hay vậy, có lẽ khi cô cũng biết làm thi làm phú nữa chứ." Ánh Nguyệt vì lỡ đã cho người ta biết mình biết đờn, đã nhọc lòng cực trí từ nãy giờ, nàng nghe nói như vậy thì sợ quá, không dám nhận là biết làm thơ, cho nên nghe hỏi tới đó nàng lên tiếng đáp liền: "Thưa cậu, thân tôi nghèo cực phải lo làm ăn. Hồi nhỏ ông già tôi dạy chút đỉnh vậy thôi, chứ có ngày giờ đâu mà dạy tôi biết làm thi làm phú." Nàng trả lời xong rồi mới bỏ đi xuống nhà sau. Lúc này Hải Yến đưa mắt nhìn Đỗ Cẩm và lên tiếng nói: "Cô Hai, cô đờn mà hay thiệt nghe chú. Tài của cổ đáng giá ngàn vàng. chú Thêm có phước lắm mới có được một người cháu như vậy. Xin chú Thêm đừng có bắt cổ làm công việc cực khổ tội nghiệp. Vợ chồng tôi không có biết đờn, cho nên đâu có biết đờn hay đờn dở gì. Bây giờ có cậu nói mới biết hết chứ. Vợ chồng tôi nghèo, con cháu nó phải làm việc trong nhà chứ phải chi mà có chút đỉnh tiền hay giàu có gì đó đó thì mới để cho nó ở không được. Hải Yến ngồi lơ lửng không nói tiếng nào. Vợ chồng Đỗ Cẩm thấy trời cũng khuya cho nên gài cửa đi ngủ. Hải Yến tính lấy sách ra đọc, nhưng mà ngồi nhìn ngọn đèn rồi trong dạ cứ bâng khuâng. Chàng ngồi lặng thinh nghe hai vợ chồng Đỗ Cẩm nằm trong buồng nói chuyện xì xầm, rồi một lát nghe tiếng ánh nguyệt ho nho nhỏ. Chàng mài mực rồi lấy giấy viết, tính làm một bài thơ để dọa tình ý của ánh nguyệt. Chàng tính như vậy mà tới chừng cầm viết mới tả được có một cái câu là đào nguyên lạc bước gặp tiên Nga, thì chàng lại nghĩ rằng nàng này nói biết đờn chút đỉnh, mà nàng đờn hay hơn mình. Hồi nãy nàng nói không biết làm thơ, mình chẳng nên tin. Muốn làm thơ không được tao nhã, nếu mình đưa thơ cho nàng mà nàng chê thì khổ lắm. Ở một nhà cần gì phải nói xa nói gần, để mình làm bộ làm quen nói chuyện lần lần, rồi đợi bữa nào nàng ở nhà một mình thì mình cứ tỏ đại tình ý của mình cho nàng biết cũng được. Nàng là con nhà nghèo, mình là học giỏi lại có nhiều tiền bạc, lý nào mình nói mà nàng không siêu lòng. Tính như vậy xong cho nên Hải Yến mới dẹp giấy mực rồi tắt đèn đi ngủ. Ban đầu Hải Yến tưởng kết tư tình với ánh nguyệt là dễ, té ra khó vô cùng. Chàng muốn thấy mặt nàng luôn luôn mà mỗi ngày nàng cứ ở nhà xa hoài, ít khi lên nhà trên. Đã vậy mà hãy có lên hay chàng kiếm chuyện mà nói với nàng thì hỏi đâu đáp đó, bộ nghiêm nghị chẳng khi nào nàng cười, cho nên Hải Yến không dám nói tiếng lẳng lơ chọc ghẹo. Vợ chồng Đỗ Cẩm lại dặn dò với nhau làm sao không biết, mà hễ khi chồng đi khỏi thì vợ ở nhà, còn vợ đi khỏi thì chồng ở nhà, chẳng khi nào mà vợ chồng cùng đi với nhau một lượt. Hải Yến biết kể từ khi biết ánh nguyệt đờn hay và thấy nết na của nàng dè dặt thì lại càng thêm quyến luyến, càng ước mơ hoài vọng đêm ngày. Chàng bị vợ chồng Đỗ Cẩm ngăn trở làm cho chàng không thể nói được lời ước hẹn với ánh nguyệt thì buồn rầu ăn ngủ không biết ngon. Mỗi buổi tối chàng mời ánh nguyệt đờn chơi, nàng cứ từ chối hoài không chịu đờn, mà vợ chồng Đỗ Cẩm cũng không lên tiếng ép uổng. Hải Yến ở trong nhà Đỗ Cẩm đã hơn một tháng rồi mà cũng chưa kết được mối tình với ánh nguyệt được, thì chàng bực bội trong làng lòng quá chịu không nổi. Cho nên một bữa nọ thấy thị phi với ánh nguyệt dắt nhau xuống rạch để xúc tép, có một mình Đỗ Cẩm ở nhà, chàng mới thú thiệt với Đỗ Cẩm rằng chàng thấy tánh tình và tài sắc của ánh nguyệt chàng thương, cho nên xin Đỗ Cẩm gả nàng cho chàng để phỉ tình hoài vọng. Đỗ Cẩm nghe nói như vậy thì ngồi lặng thinh một hồi rồi mới lên tiếng nói. Biết nó có ưng cậu hay không? Tôi nói thiệt với cậu á, vợ chồng tôi nuôi nó đó là có ý đó, để sau này lựa chỗ giàu sang mà gả nó, để vợ chồng tôi nương nhờ chút đỉnh. Nếu tôi gả nó cho cậu rồi sao? Cậu học giỏi thiệt, mà tới chừng cậu thi đậu làm quan rồi sẽ hay. Chứ còn bây giờ vợ chồng tôi lấy cơm đâu ăn? Chú không hiểu chứ, ông già tôi á là một cự phú trên An Giang, nếu mà chú tính gả cho con nhà giàu á thì bộ tôi đây thua những người khác hay sao? Không giấu gì cậu, phận tôi nghèo khổ cho nên tôi cần tiền cần bạc lắm. Nếu cậu muốn cưới trao tôi thì cậu phải đem đủ 10 nén bạc tôi mới gả, thiếu một nén cũng không được. Hải Yến nghe nói như vậy thì mừng quýnh, lật đật mở tráp lấy ra 10 nén bạc liền đem để trong khay trầu dựa bên chỗ Đỗ Cẩm ngồi và lên tiếng nói. Thưa chú, trong đạo vợ chồng phải lấy tình nghĩa làm trọng, chứ không phải tiền bạc. Tuy vậy mà cũng phải làm cho đủ lễ chứ. Phận tôi ở xa, không thể nào mà làm cho đủ lễ được. Vậy thôi thì chỉ biết vâng lời chú dạy. Tôi tạm để 10 nén bạc làm lễ mọn để cưới cô hai. Chú mà nhận lời thì ơn nghĩa càng thêm lớn. Đỗ Cẩm thấy 10 nén bạc thì mừng lắm, cho nên ngồi liếc mắt ngó và chúm chím cười hoài. Cách một hồi lâu anh ta mới lên tiếng nói: Cậu đã đem lòng thương cháu tôi á, không lẽ tôi còn làm eo làm sách chi mà không gả cho cậu? Thôi được rồi, để tôi cất tạm cái số bạc này, rồi cháu tôi về tôi sẽ nói cho nó biết. Rồi cậu coi chọn ngày nào tốt làm con vịt mà cúng để vợ chồng thành hôn với nhau, khỏi có cần làm rình rang chi cho nó hao tốn. Hải Yến nghe nói như vậy thì mừng lắm, trong bụng đã chắc chắn là trong 2-3 ngày nữa mình sẽ được kết duyên cùng với Ánh Nguyệt, sắc cầm hòa hợp, loan phụng đồng sàng, không còn ngày ngóng đêm trong, hết nỗi nhớ mây thương gió. Tới chừng thị phi với Ánh Nguyệt xúc tép về, Hải Yến muốn để cho Đỗ Cẩm thông thả mà nói chuyện với vợ và cháu, cho nên chàng thay quần áo để đi vô trong thành dạo chơi. Trước khi ra đi, chàng lại dặn nếu chiều mà chàng không về thì ở nhà cứ việc ăn cơm, đừng chờ đợi. Đỗ Cẩm đợi thị phi với Ánh Nguyệt tắm rửa xong rồi, anh ta mới kêu hết ra ngoài nhà trước để nói chuyện. Anh ta ngồi ván giữa, cái bộ có vẻ nghiêm chỉnh lắm, liếc mắt nhìn Ánh Nguyệt tằng hắn 2-3 tiếng rồi mới lên tiếng nói: nè cháu, vợ chồng chú không có con, cháu ở đây đã hơn 1 năm nay, vợ chồng chú thương yêu cũng giống như con ruột. Chú thấy cái thân của cháu nghèo hèn côi cút, nên xưa rày chú cũng có ý muốn kiếm cái chỗ tử tế mà gả giùm cháu, đặng cho cháu có chỗ mà nương tựa tấm thân. Thật cũng may thời mai có cậu Hải Yến, cậu tới đây, cậu ở đậu trong nhà mình hơn cả tháng nay rồi. Cậu thương cháu mà chú không có biết. Bữa hôm nay cháu đi xúc tép ở nhà đó, cậu mới thu thiệt với chú, rồi nhờ chú đứng làm mai để cho cậu cưới cháu. Chú cũng có hỏi rõ rồi, cậu là con của một nhà cự phú trên tỉnh An Giang, đã giàu mà còn học giỏi, thế nào cái khoa tới đây cậu cũng thi đậu. Chú tưởng một người giống như cậu cháu cũng nên cầu mà gửi phận trao thân. Vậy cháu ưng cậu đi, đặng chọn ngày cộng phẩm để giao bôi cho sớm. Lúc này cậu còn đang đi học thì cháu sửa tráp nâng khăn cho cậu. Tới chừng mà cậu thi đậu rồi được bổ đi làm quan thì lúc đó cháu được làm bà quan lớn, có người hầu hạ sang trọng sung sướng quá. Cháu đồng ý ưng đi nghe. Ánh Nguyệt đứng nghe Đỗ Cẩm nói thì nàng nhíu mày ủ mặt, trong trí của nàng lo tính vô cùng. Đỗ Cẩm nhìn nàng có ý đợi coi nàng trả lời như thế nào, còn thị phi thì nhìn chồng có ý muốn biết coi Hải Yến nói làm sao mà chồng bây giờ lại lên tiếng xúi giục như vậy. Ánh Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói: Dạ thưa chú, chú thím có lòng thương cháu cho nên tính việc 100 năm cho cháu, thiệt là cháu cảm ơn đức vô cùng. Còn cậu Hải Yến là con nhà nho học, nếu cậu chiếu cố đến cháu thì cháu cũng đội ơn lắm. Tuy vậy mà cháu xét phận cháu thì cháu có cái nỗi niềm riêng, cho nên cháu không thể xuất giá được. Cháu nói làm sao, tại sao mà cháu xuất giá không được? Thưa chú, cha của cháu mất chưa mãn tang, nếu cháu đi lấy chồng thì cháu là đứa con bất hiếu. Ôi, tưởng là cái chuyện gì, chứ chuyện vậy hơi nào mà cháu lo không biết nữa. Thưa chú, con người phải lấy lễ nghĩa làm trọng, sao chú lại biểu là đừng lo? Ông chết rồi thì thôi, Bây giờ cháu lo thủ hiếu rồi, không lẽ ông sống lại được hay sao? Thưa chú, đạo làm con phải giữ hiếu cho tròn. Nếu cháu thất hiếu với cha cháu thì khi có chồng cháu làm sao mà trọn tiết với chồng được hả chú? Cậu hãy yên, cậu có nói là cậu không cần mấy cái chuyện đó. Cậu là con nhà nho học, cậu biết lễ nghĩa lắm. Có lẽ nào cậu nỡ ép cháu mang chữ bất hiếu? Mà dầu cậu có quên lễ nghĩa đi nữa thì phận cháu là con, cháu phải nhớ chứ cháu đâu dám quên hả chú? Ôi, lễ nghĩa làm cái giống gì, có tiền thì được rồi. Nè cháu, cậu Hải Yến đi học mà coi bộ cậu nhiều tiền lắm. Cháu mà ưng cậu chắc chắn là sẽ ăn mặc phủ phê. Cứ ưng đi, nếu mà cháu dùng dằn chờ cho tới lúc mà mãn tan rồi biết cậu có còn ở đây hay không. Hay mà cậu không chờ cậu đi cưới vợ khác rồi tới chừng mãn tan cũng làm sao mà tìm được cái chỗ tử tế giống như cậu được nữa. Nè, tôi coi bộ là cái cậu này mê cái con này lắm á. Nhất là từ cái bữa mà cậu nghe cái con này nó đờn tới cái bài gì đó mà nói, ta nói nó buồn não nuột thì cậu quyến luyến nhiều lắm. Thì tôi chắc là cậu không có đi cưới chỗ nào khác đâu mà sợ. Nè, mày biết cái giống gì mà xen vô, cứ nói tầm bậy tầm bạ hoài à. Thị Phi bị chồng la thì sụ mặt, bỏ đi lại trên ghế tiêm trầu mà ăn. Đỗ Cẩm quay qua nói với Ánh Nguyệt. Nè, chú nói, cháu phải nghe lời, đừng có cãi, chú giận à. Dạ thưa chú, cháu đâu có dám cãi chú. Nhưng mà việc này cháu không thể nghe lời chú được. Việc lấy chồng là việc quan trọng. Tuy cha cháu đã mất rồi, song cháu còn một ông chú ở dưới Cần Đước á. Dù cho cháu có muốn lấy chồng thì trước hết á, cháu phải về dưới mà thưa cho ông chú hay. Nếu như chú của cháu bằng lòng á thì cháu mới dám. Chứ cháu tự chuyên như vậy sao phải? Ôi sao mà nó nhiều chuyện quá vậy không biết nữa. Lớn rồi, chuyện của mình thì mình lo, chứ hỏi chú bác làm cái giống vậy. Dạ thưa, trong thân tộc của cháu bây giờ còn có một ông chú với một ông cậu. Cháu là con nhà lễ nghĩa, lẽ nào cháu lấy chồng mà không thưa cho thân tộc hay? Cứ thân tộc thân nhân, thân tộc hoài nghe mà mắc chán mắc mắc cỡ. Nè, có thân tộc sao thiếu người ta có 30 quan tiền? Sao thân tộc đó không giỏi trả giùm mày? Bây giờ lấy chồng phải thưa cho thân tộc hay. Ánh Nguyệt liếc mắt thấy Đỗ Cẩm bắt đầu đổ quạo, nàng không dám nói nữa cho nên đi lại góc mà đứng, sắc mặt coi buồn lắm. Đỗ Cẩm gãi đầu 2-3 cái rồi đi lại ghế tiêm trầu mà ăn. Một hồi anh ta mới lên tiếng nói. Nè, bề nào mày cũng phải ưng cậu Hải Yến nghe không? Nếu mày cãi lời mày biết tay tao. Thôi, đi xuống bếp rang thép rồi nấu cơm ăn. Ánh Nguyệt riêu riếu đi xuống bếp. Thị Phi Đức đứng lại kế bên chồng. Hai người xì xầm to nhỏ với nhau một hồi, vừa nói vừa ngó chừng xuống bếp. Rồi Đỗ Cẩm mở gói đưa 10 nén bạc cho vợ coi. Thị Phi thấy vậy mừng rỡ, tay vịn vai chồng, miệng nhe ra phơi 2 hàm răng đen chôm chởm. Đỗ Cẩm gói tiền gói bạc lại rồi đem vô buồng mà cất. Còn Thị Phi thì đi xuống bếp phụ với Ánh Nguyệt nấu cơm, mà mắt ngó nàng lườm lườm. Riêng Hải Yến, từ lúc được Đỗ Cẩm nhận lời hứa gả cháu thì trong lòng mừng hớn hở, bởi vậy đi chơi mà chân bước phấn khởi, sắc mặt hân hoan. Mấy cây bần mọc ở dưới ruộng, gốc đóng bùn lá còi cọc, mà bởi vì vui quá cho nên Hải Yến nhìn thấy cũng xinh đẹp, giống như liễu yếu mai cằn. Chàng vào trong thành rồi, chàng muốn lộ cái lòng vui mừng của chàng cho thiên hạ biết, cho nên vào quán ăn uống no say, rồi ngâm thơ độc phú om sòm. Coi giữa thế gian này không có ai được hạnh phúc bằng chàng hết thảy. Đến chàng vạn tối, chàng mới trở về xóm trầu. Bữa đó nhằm ngày 13 tháng chạp, cho nên trăng đã mọc cao được vài sào. Trên trời sao giăng tứ tung, bên đường lúa chín vàng khè, dưới chân thì tiếng dế gái re re, trước mặt thì gió bất lạnh lạnh. Trong bụng chàng còn hơi rượu cho nên bay nồng nực, mà trong lòng chàng đầy hình ảnh của Ánh Nguyệt, cho nên không biết cảm trăng thanh gió mát gì hết. Chàng bước vô tới sân, thì thấy Đỗ Cẩm đứng đó, còn trong nhà thì vắng hoe, lại không thấy đèn đuốc gì hết. Chàng mới lên tiếng hỏi Đỗ Cẩm: Ủa, cháu làm gì đứng đây? Sao bữa nay không đốt đèn lên? Nếu hết tiền mua dầu, nói tiếng tôi đưa cho mà mua chứ. Vợ tôi với con anh Nguyệt ngủ rồi, đốt đèn làm giống gì cho nó hao dầu. Tôi thấy tối nay trời tốt quá cho nên đứng chơi vậy mà. À cũng phải hen, bữa nay trời tốt thiệt à chú. À cậu ăn cơm chưa? À rồi rồi, chú ở nhà có chờ tôi không? Tôi dặn đừng có chờ cơm mà. À tôi chờ tới mặt trời lặn không thấy cậu về tôi mới ăn. Bất nhân dữ không, tôi nói trước rồi mà. Đỗ Cẩm nắm tay kéo áo Hải Yến ra ngoài đường. Hải Yến nghi Đỗ Cẩm muốn nói việc gì kín đáo cho nên riu riu đi theo, không hỏi tiếng nào hết. Đỗ Cẩm ngồi dựa gốc cây thị, biểu Hải Yến ngồi ngay trước mặt, rồi mới nói nho nhỏ: Ê, coi bộ không xong rồi cậu ơi. Con nhỏ nó không chịu ưng. Ủa, sao vậy? Ôi, nó nói nhiều chuyện lắm. À, nó nói nào là còn than cha, rồi nào là phải thưa chuyện với bà con bên nội bên ngoại gì đó. Nó lộn xộn lung tung mà tôi nhớ không hết. Mày ơi, chú phải làm sao chứ, nói vậy đâu được. Tôi nói thiệt á, dầu thế nào á tôi cũng phải cưới được cổ mới được à nghe. Chú phải liệu giùm chứ. Bây giờ tôi biết làm sao. Thì chú cứ ép đại cổ chứ đâu có khó gì đâu. Tôi có làm mặt giận, tôi rầy nó mà coi bộ nó cũng không chịu. Sao chú không nói tôi là người giàu có lớn, học hành giỏi, chú cắt nghĩa lợi cắt nghĩa hại cho cổ nghe thì cổ phải ưng chứ, bây giờ còn đợi ưng ai nữa. Tôi có nói chứ, nhưng mà con nhỏ kỳ quá, sao nó không chịu, tôi cũng không biết làm sao. Hay là cổ có tư tình với ai rồi? Không có đâu, nó ở với tôi cả năm nay á, tôi đâu có thấy gì đâu. Hải Yến lúc này hình như đã tỉnh cơn say, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói: Nếu chú thêm có lòng thương yêu tôi á, mà quyết gả cô hai cho tôi thôi á, thì chuyện dễ, tôi tính dễ như chơi, không có khó gì đâu. Cậu tính sao? Chú cho phép tôi theo chọc ghẹo cổ. Cổ là con gái mới lớn, thế con trai đờn riết thì cổ siêu lòng. Vậy mỗi bữa đó, chú thím cứ làm bộ dắt nhau đi xóm, để cổ ở nhà với tôi. Tôi kiếm lời ngon ngọt khôn khéo mà dụ riết ít bữa là được chứ gì. Làm như vậy, hàng xóm láng giềng thấy thì xấu hổ cho tôi quá. Xấu cái gì? Bề nào chú cũng gả cho tôi mà, trước hay sau gì cũng vậy, có sao đâu mà chú ngại. Nè, chú đừng có ngại gì hết trơn á. Hễ tôi mà được ăn nằm với cô hai rồi á, tôi á sẽ đền ơn cho chú thím thêm năm nén bạc nữa. Đỗ Cẩm nghe nói như vậy thì mừng lắm, liền phủi đít đứng dậy và nói: Được, nói vậy cậu thương nó quá, cho nên cậu nói vậy là cũng cạn lời rồi. Thôi được rồi. Cậu nói sao á, tôi nghe vậy chứ biết sao. Hai người dắt nhau vô trong nhà, Đỗ Cẩm gài cửa rồi vô trong buồng mà ngủ, còn Hải Yến thì đốt đèn ngồi đờn và ngâm thơ. Hai vợ chồng Đỗ Cẩm lại tiếp tục nói chuyện xì xầm, không ai nghe được. Hải Yến ngâm thơ thì lựa những bài Triêu Hoa, Ghẹo Nguyệt, Trong Bạn Nhớ Tình. Không biết là ánh nguyệt ngủ hay thức mà nàng im lìm, không nghe cục cửa.